Nhất Quyền Chu Thần, tác giả, Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, chẳng may sương mù, cầu thu cầu đề cử, tiểu hoang sơn mạch, phong cảnh tú lệ, lọt vào trong tầm mắt chỗ đều là hơn 100 thước cao lão cây cổ tùng. Cách đó không xa truyền đến một trận ào ào tiếng nước. Đó là sơn trung thác nước Thanh Tuyền, cùng phồn hoa đô thành so sánh với. Nơi này ít một chút tiếng người huyên náo, nhiều mấy phần tĩnh mịch trí viện ý cảnh, để cho Ngô Địch tâm thần bình thản, đã lâu cảm thụ được một phần bình tĩnh. Ở một dòng suối nhỏ bên tảng đá xanh ngồi xuống, Ngô Địch móc ra viên quy cho tấm bản đồ kia, sau đó lại là từ bạc trong móc ra một cây viết, nắm ở trong tay, thỉnh thoảng ở trên bản đồ vẽ một chút viết, quy hoạch một tháng này lộ tuyến. Săn bắn mùa thu một tháng, đối với ngoại viện các học viên mà nói đúng một hồi sinh và tử thí luyện, đoạt cơ duyên, đoạt tạo hóa thời khắc mấu chốt, mà đối với Ngô Địch mà nói, đây chỉ là một lần đơn giản du lịch săn thú mà thôi. Ở hầu như đem chọn tấm bản đồ đều là vẽ lên hồng hồng lục lục lộ tuyến sau đó. Ngô Địch gật đầu, thu hồi bút, đem trên tảng đá địa đồ tùy ý nhào nặn làm một dạng. Tiện tay ném một cái, họa lộ tuyến quy định cái gì căn bản là phí công. Giống Ngô Địch như thế tùy tính người tại sao có thể bị những thứ này khoanh tròn tuyến trói. Buộc đây, ánh nắng tươi sáng, khí trời vừa lúc, Ngô Địch ngửa đầu thẳng ở trên tảng đá lớn. Hai chân chéo nguẩy, hai tay gối sau ót, tạm thời đem săn thú chuyện này để ở một bên. Không biết không chính giữa nhắm hai mắt lại, thoải mái ngủ mất. Cùng Ngô Địch nhàn nhã không lo lắng bất đồng. Đồng dạng truyền tống vào tiểu hoang sơn mạch các nơi ngoại viện các học viên cũng là nhanh chóng. Tiến nhập trạng thái, căn cứ mỗi người đội ngũ thực lực bất đồng tuyển định mỗi người khu vực hoạt động. Tìm kiếm thích hợp bản thân đội ngũ yêu thú tiến hành liệp sát thí luyện. Đối ứng nhân tộc tu hành đẳng cấp, tiểu hoang sơn mạch tổng cộng chia làm ngũ tầng cấp. Tầng thứ nhất cấp. Cũng là phạm vi lớn nhất phía ngoài nhất, đối ứng đúng hoàng cấp tu sĩ. Ở nơi này phía ngoài nhất hoạt động một dạng đều là nhất giai yêu thú. Một dạng ở chỗ này hoạt động cũng đều là ngoại viện hoàng cấp tu sĩ. Phàm là trong đội ngũ có một gã huyền cấp, đang bảo đảm tình huống an toàn phía dưới. Các học viên vẫn sẽ đi tầng cao hơn cấp khu vực đi săn. Cứ thế mà suy ra đệ nhị tầng cấp đúng yêu thú cấp 2 hoạt động đất. Cho đến đệ ngũ tầng cấp, nơi đó đã có thể được xem là tiểu hoang sơn mạch khu vực trung ương. Chiếm cứ rất nhiều vương giả cấp yêu thú, tuy là mất đi đại bộ phận trí lực, trở về dã tính, thế nhưng vương giả cấp yêu thú trung quy không phải dễ chọc tồn tại. Nơi đó khu vực cũng chỉ có thanh vân bảng trên bảng có tên thiếu niên cường giả kết đội mới có thể đi sông tới 1, 2, trên thực tế. Không có gì ngoài cái này ngũ tầng cấp ở ngoài. Tiểu hoang sơn mạch vẫn tồn tại một ít chẳng may sương mù khu vực. Gọi chung vì đệ lục tầng cấp. Ở những khu vực kia, lục giai hoàng giả yêu thú lúc đó có thường lui tới. Thậm chí có một năm săn bắn mùa thu. Bị một lần kia thanh vân bảng đệ nhất nổ ra một con thất giai đế thú. Tạo thành cực đại nhân viên thương vong. Cũng là một lần kia sự kiện sau đó. Học viện đã từng xuất động cường giả siêu cấp đối với tiểu hoang sơn mạch tiến hành một lần thảm. Trải nền hình thăm dò. Cái này một thanh tra phía dưới lại còn thật tra ra không ít vương giả cấp ở trên yêu thú. Từ nay về sau, chiến thần học viện hàng năm riêng thời gian đều có thể đi thăm dò tra xét một lần. Nhưng mà loại hiện tượng này nhưng thủy chung không còn cách nào ngăn chặn. Này đại biểu cho đệ lục tầng cấp chẳng may sương mù khu vực dị thường cổ quái. Có thể trong vòng thời gian ngắn thôi hóa yêu thú tiến hóa thăng cấp. Đối với nhân tộc tác dụng cũng là cơ hồ nhỏ bé. Hoặc có lẽ là không chỉ không có tác dụng, nhưng lại sẽ đối với thân thể con người tạo thành huyết mạch ô nhiễm. Trở ngại tu hành, trải qua bao nhiêu lần quan sát. Chiến thần học viện các cường giả còn phát hiện phàm là có ở đây không tường trong sương mù thực. Hiện tiến hóa yêu thú, bản thân phảng phất cùng sương mù hòa làm một thể vậy. Theo sương mù khu vực di động mà rời đi, bưng là quỷ dị phi thường. Hơn nữa bởi mỗi một năm sương mù khu vực vị trí đều sẽ phát sinh biến hóa. Ngay cả chiến thần học viện siêu cấp những cao thủ đối với lần này cũng là không có biện pháp chút. Nào, có thể làm chỉ là nhắc nhở mỗi một người học viên chú ý những thứ này, chẳng may sương mù khu vực. Một ngày phát hiện, lập tức đi qua mang theo người thông tấn phủ hướng ngoại giới phụ trách đợi mệnh các cường giả cho. Biết, a, một tiếng kêu thê lương thảm thiết âm thanh đem Ngô Địch từ trong mộng thức tỉnh. Mơ hồ mở hai mắt ra. Ngô Địch giơ tay lên lau đi khóe miệng nước bọt, nỗ lực muốn nhìn rõ cảnh vật chung quanh. Cũng là phát hiện vô luận hắn mở thế nào lớn hai mắt, trước mắt đều là một mảnh hôi mông mông. Trước mắt như là bao phủ một mảnh sương mù xám. Ngô Địch ngẩng đầu hướng thiên không nhìn lại, mơ hồ vẫn có thể chứng kiến trên bầu trời một điểm sáng. Cái này chứng minh hiện tại cũng còn là ban ngày. Như vậy đột nhiên bao phủ ở khu vực này sương mù xám thì không phải là hắn ảo giác. Ngô Địch không biết là hắn cái này mới vừa ngủ một giấc chính là trúng số độc đắc. Gặp gỡ tiểu hoang sơn mạch đệ lục tầng cấp chẳng may sương mù. Hừ, Ngô Địch khó chịu nhún nhún mũi. Cảm thấy lượn lờ tại hắn thân chu sương mù xám xác thực để cho hắn không thích. Phảng phất cùng người trời sinh xung khắc quá một dạng. Tự nhiên mà vậy sinh ra cảm giác chán ghét. Đồng dạng cái này sương mù xám phảng phất có sinh mệnh một dạng. Đối với Ngô Địch tên nhân loại này nổi phản ứng. Từng tia từng sợi sương mù xám dọc theo Ngô Địch lỗ chân lông hướng trong cơ thể hắn chui vào. Cần phải ô nhiễm Ngô Địch thân thể. Nhưng mà những thứ này sương mù xám vừa mới chui vào Ngô Địch thân thể chính là bị Ngô Địch trong cơ thể bí lực thắt cổ sạch hóa thành hư vô. Không còn cách nào đối với Ngô Địch tạo thành tổn thương chút nào. A, lúc trước kêu thê lương thảm thiết âm thanh lần thứ hai truyền đến. Đồng thời còn kèm theo mấy người thiếu niên thất kinh tiếng thét chói tai. Ngô Địch cau mày một cái. Tuy là hắn không thích chõ mõm vào. Thế nhưng nếu gặp gỡ, xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo tóm lại là muốn đi xem một chút. Đang ở Ngô Địch xoay người trong giây lát. Ngô Địch phía sau sương mù xám vô thanh vô tức một trận rung động. Một con màu nâu tím con báo lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Trong hai mắt lóe ra tinh hồng quang màu. Chỉ là trong thời gian ngắn. Con này màu nâu tím vương giả cấp con báo trên móng vuốt sáng lên hôi sắc tia sáng. Tốc độ đột nhiên tăng. Nhanh đến cực điểm. Hướng về Ngô Địch hậu tâm chộp tới. Phía sau truyền đến cường liệt kình phong thậm chí không có thể làm cho Ngô Địch nhíu mày một cái. Ngô Địch như là cũng sớm đã nhận thấy được phía sau đánh bất ngờ một dạng. Tiện tay hướng về sau vung ra một quyền. Đi sau cũng là tới trước. Ngô Địch quyền tỷ suất truyền lực chi dùng tốc độ danh hiệu báo vương cò nhanh hơn 3 phần. Không gì sánh kịp lực đạo rơi vào báo chảo trên. Đống cát lớn báo chảo trong nháy mắt nổ tung. Hắc hồng sắc máu me bắn tứ tung mở ra. Một quyền làm cho báo vương móng vuốt nổ tung. Ngô Địch quyền thế không giảm. Quyền phong quét ra. Trực tiếp để cho báo vương nửa cái đầu nổ tung mở ra. Ngã xuống đất bỏ mình. Ngoài mấy trăm thước tiếng kêu thảm thiết lần nữa vang lên. Tình huống khẩn cấp. Ngô Địch chưa kịp xoay người nhặt đi báo vương thi thể. Tự nhiên cũng liền không còn cách nào phát hiện chết đi báo vương thân thể ở vô cùng trong khoảng. Thời gian ngắn chính là hủ hóa. Hóa thành một từng sợi sương mù xám dung nhập cái này ngay ngắn một cái mảnh nhỏ bụi trong sương mù. Trở thành hôi vụ chất dinh dưỡng. Vài trăm thước khoảng cách đối với Ngô Địch mà nói chớp mắt liền tới. Ngô Địch ở một gốc cây trăm mét cao lão cành cây nha thượng đứng vững. Ánh mắt hướng phía dưới nhìn lại. Thấy là mười mấy con tản ra cường đại lại khí tức quỷ dị yêu thú chạy quanh vài cái vết thương. Chồng chất thiếu niên còn có một cái thoạt nhìn khả năng không đủ 10 tuổi tiểu la lị. Tuy là ánh mắt bị nghẹt. Thế nhưng Ngô Địch vẫn có thể mơ hồ nhận ra trên mặt đất cụt tay cụt chân. Máu me đầm đìa. Còn có mấy con yêu thú trong miệng đang ở cắn xé thân thể con người. Tiểu điện hạ đi mau. Một cái thoạt nhìn chừng 20 tuổi thanh niên quát lên một tiếng. Tay phải ở trước đó trong chiến đấu. Bị một con hắc báo vương kéo đứt. Hôm nay cận tôn tay phải cầm một thanh đại kiếm. Mũi kiếm ánh kiếm phừng phực. Uống a, thanh niên cầm trong tay đại kiếm, kiếm phong chợt bộc phát ra cường liệt sàn ánh sáng màu vàng, một cổ thuộc về thiên giai tu sĩ khí tức bộc phát ra. Mà ở phía dưới mười mấy con vương giả cấp yêu thú trước mặt, chút thực lực ấy xác thực có điểm không đáng chú ý. Súc sinh môn, tránh ra cho ta. Thiếu niên chợt hét lớn lên tiếng, vung xuống trong tay đại kiếm, dường như muốn liên đới tánh mạng mình cũng cùng nhau vung ra. Vì phía sau tiểu la lị chém ra một con đường sống. Nhưng mà chênh lệch thực sự quá lớn. Thiếu niên mặc dù chém bay một con vương giả cấp yêu thú, lập tức lại là một con khác đem sinh lộ chặn kịp. Đã hoàn toàn nhìn không thấy sinh hy vọng. Hạng thành vô năng, không còn cách nào bảo vệ được tiểu điện hạ Chu Toàn. Có thể vì đó sự tình chỉ có tử chiến. Hạng thành hai mắt chợt sáng lên, vỡ vụn áo bào không gió mà bay. Lỏa lồ xuất ra thịt mặt ngoài hiện lên từng đạo huyết sắc văn lộ. Dùng sinh mệnh đổi lấy 3 phút vương giả chiến lực. Cây già chặt cây thượng. Ngô Địch chân mày hơi lựa chọn. Nhẹ nhàng nhảy. Giống như đau quặn bụng dưới vẫn thạch vẫy hướng về phía dưới rơi đi. Phốc giống như dưa hấu nổ lên. Màu đỏ thẫm yêu thú huyết hướng về 4 phương 8 hướng vẩy ra ra. Một con thập mấy thước dài địa thử vương đầu lớn ở Ngô Địch một dưới chân triệt nổ lên. Lưu lại một không đầu thử thân. Vô lực rơi xuống đất. Yêu, Ngô Địch phất tay một cái. Xem như là chào hỏi. Cầu vốt 10 cuối mỗi chương. Nguồn tiuyencv.com. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.